Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 704, ai tính toán ai? Chừng mười mấy chiếc cano, mỗi một chiếc phía trên đều có mười mấy người quần áo đen. Chừng trên trăm tên quái vật, coi như Yến Phong lợi hại hơn nữa cũng giết không hết a. Thảm, lần này chết chắc. Ha ha ha. Lúc đầu đã đứng ở nơi đó chờ chết Trương Nguyên đột nhiên cuồng tiếu lên. Yến Phong, ngươi không nghĩ tới chứ? Hôm nay là tử kỳ của ngươi. Yến Phong tại một chiếc trên thuyền máy thấy được một đường quen thuộc thanh âm. Khẽ cau mày nói, thực sự là ồn ào. Đại thủ mở ra, Trương Nguyên đầu lập tức bị hắn hút vào trong tay. Dùng sức bóp, đầu giống như là bị rơi bể tây qua. Bạch đỏ, phun khắp nơi đều là. May mới vừa rồi đại gia thần kinh thị giác đã bị đánh đầy đủ có sức miễn dịch. Bằng không mà nói, không phải toàn bộ đều phun ra không thể. Cano đem thuyền vây lại. Bốn phía tất cả đều là đen nghịt người áo đen. Một cái giống như là ác quỷ thanh niên bay người lên trên thuyền. Trên người tản mát ra âm lạnh lên. Lệnh những phi phượng các đó người đều nhịn không được run đứng lên. Khang Thục Miểu kém chút đều không có đứng vững. Nếu như không phải Khang Thục Miểu vịn, đoán chừng đã ngã trên mặt đất. Người thanh niên này khí tức trên thân thật là đáng sợ. Đứng trước mặt mình, phảng phất đã cảm thấy hắn là tử thần. Tùy thời đều có thể dễ dàng lấy đi tính mạng của bọn hắn. Hắc hắc, Yến Phong, chúng ta lại gặp mặt. Kim Hoành Tiêu cười gằn nói. Đúng vậy a, lại gặp mặt, không nghĩ tới ngươi lại có lá gan trước đi tìm cái chết. Yến Phong mặt coi thường nói ra. Kim Hoành Tiêu trong mắt lộ ra âm tàn. Nói, ta nói qua, ta sẽ đem ngươi cho ta. Gấp bội phụng trả lại cho ngươi. Có đúng không? Hội người khoác lác có rất nhiều. Nhưng giống như ngươi hội khoác lác thằng hề liền không nhiều lắm. Yến Phong cười khẩy nói. Ngươi cho rằng ngươi đem mọi thứ đều nắm ở trong tay sao? Ta xem chưa hẳn đi. Hôm nay nơi này chính là nơi chôn thây ngươi. Kim Hoành Tiêu vung tay lên. Bốn tên toàn thân đều bao phủ tại một tầng trong hắc vụ người áo đen bay người lên trên thuyền. Một tên phi phượng các nguyên lão bị quái vật dọa cho toàn thân run lên. Một tên người áo đen đột nhiên vươn tay chảo. Lập tức một cỗ hắc khí phảng phất là có sinh mệnh đồng dạng vọt hướng cái kia phi phượng các nguyên. Lão, a, người kia bị một tầng hắc khí quấn quanh. Trong miệng tiếng kêu rên liên hồi. Đáng sợ một màn xuất hiện. Chỉ thấy tầng kia hắc khí phảng phất là hắc sắc hỏa diễm. Một cái người sống sờ sờ lập tức biến thành toàn thân cháy đen. Sau đó biến thành một đôi cho tàn. Má ơi! Những phi phượng các đó người nơi nào thấy qua như vậy chuyện kinh khủng. 10 cái lại có mấy cái trực tiếp sợ tè ra quần. Bẹn đùi nhi truyền đến một cỗ mùi khai nhi. Hắc hắc! Thế nào? Bốn người này là chuyên môn vì ngươi lượng thân đặt làm. Kim Hoành Tiêu hắc hắc nói. Yến Phong hiểu rồi. Khó trách Kim Hoành Tiêu có lá gan lớn như vậy. Nguyên lai là bảo trì không sợ hãi. Vậy mà chỉnh ra cái này bốn cái đồ chơi đến chuyên môn ứng phó hắn. Ngươi cho rằng bằng cho bọn hắn mượn liền có thể giết ta sao? Yến Phong cười híp mắt hỏi. Nếu như là lúc trước, Yến Phong có lẽ còn có chút kiêng kỵ cái này bốn cái quái vật. Nhưng bây giờ bởi vì y nguyên nhân, hắn thực lực tăng nhiều. Làm sao lại đem Kim Hoành Tiêu để ở trong mắt? Hừ, hôm nay ngươi mọc cánh khó thoát. Động thủ, giết, một tên cũng không để lại. Kim Hoành Tiêu sát khí ngút trời hô. Lập tức, tất cả người áo đen trên người tất cả đều tản mát ra âm lãnh sát cơ. Phô thiên cái địa ép đi qua. Bởi vì chịu không được trùng kích như thế. Khang gia tỉ muội hơi kém liền đã hôn mê. Mà những người khác càng là cảm thấy tận thế sắp xảy ra. Một khi những người áo đen này phát động công kích, vậy bọn hắn liền lại cũng không có cơ hội sống sót. Ta đầu hàng, đừng có giết ta. Một tên phi phượng các bang chúng khóc lớn tiếng hô. Lúc này nếu như lại thấy không rõ lắm hình thế mà nói. Đợi chút nữa khả năng không phải biến thành một cỗ thây khô. Biến thành một đống than cốc, mà người này đầu hàng lập tức nhắc nhở những người khác. nhao nhao dựa vào hướng Kim Hoành Tiêu. Hô, chúng ta đầu hàng, chúng ta đầu hàng, tha mạng a. Trông thấy những người này đầu hàng, Kim Hoành Tiêu một mặt đắc ý nói, ngươi nhìn thấy chưa, kẻ yếu sẽ chỉ khuất tại cường giả phía dưới. Bọn họ đã chứng minh hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Có đúng không? Một đám lưu manh, cỏ mọc đầu tường liền có thể cho ngươi nhiều như vậy tự tin. Yến Phong trong mắt tràn đầy xem thường. Không sai, bọn họ đều là lưu manh, càng là một đám phế vật vô dụng. Kim Hoành Tiêu nói xong, đại thủ mở ra, lập tức mấy đạo hắc khí chui ra, đem mấy cái kia đầu hàng Phi Phượng các bang chúng bao vây lại. Mới giữa tiếng kêu gào thê thảm biến thành than cốc, còn thừa lại mấy cái chưa kịp đầu hàng Phi Phượng các bang chúng lập tức kém chút bị sợ quá khóc. Má ơi, đây là có chuyện gì a? Vì sao đầu hàng cũng phải chết? Bọn họ trong mắt ta chỉ là một bầy kiến hôi, có thể tùy ý chém giết. Mà ngươi, hôm nay đồng dạng là sâu kiến. Kim Hoành Tiêu sát khí ngút trời, giống như hết thảy đều đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Khang Thục Miểu đi đến Yến Phong bên người, nhìn xem ở vào nửa trạng thái hôn mê Liên Chi Tâm. Sau đó hướng Yến Phong tràn đầy áy náy nói, thật xin lỗi, là ta liên lụy ngươi. Nếu như Yến Phong không phải vội vã đến giúp nàng xử lý Phi Phượng các sự tình, cũng tuyệt đối sẽ không rơi vào Kim Hoành Tiêu nguyên bộ bên trong. Ngươi là một cái thường xuyên ưa thích nói xin lỗi người sao? Yến Phong hỏi. Khang Thục Miểu sững sờ, sau đó cười khổ lắc đầu, nói, giống như cũng chỉ có hôm nay mới nói qua. Yến Phong cười, Khang Thục Miểu mặc dù lớn lên không sai, nhưng bởi vì nàng tính cách, Yến Phong đối với nàng cũng không thế nào quan tâm. Nhưng hôm nay phát hiện kỳ thật lớn lên còn đầy đủ điện nước. Ngươi sai, cũng không phải là ngươi liên lụy ta. Chuẩn xác mà nói là ta liên lụy ngươi mới đúng. Bọn họ là hướng về phía ta tới. Yến Phong không có nói sai. Kim Hoành Tiêu mục tiêu là hắn. Mà Khang Thục Miểu chẳng qua là một cái mồi nhử. Nhìn bề ngoài Kim Hoành Tiêu thành công, nhưng thực thành công không? Ngươi sợ chết sao? Yến Phong hướng Khang Thục Miểu hỏi. Sợ, ta sợ muốn mạng. Khang Thục Miểu đột nhiên nở nụ cười, nói, bất quá, chết như vậy còn tính là không có tiếc nuối. Mặc dù một chết thì có làm sao? Không biết là chuyện gì xảy ra. Khang Thục Miểu biết rõ lần này có thể là tai kiếp khó thoát, nhưng trong lòng lại vô cùng an tâm, thậm chí còn có một loại cảm giác an toàn. Yến Phong lại đột nhiên lắc đầu, nói, bất quá đáng tiếc là, người muốn chết chưa chắc có dễ dàng như vậy a. Đúng lúc này, đột nhiên nghe phía bên ngoài vang lên một tiếng cuồng tiếu. Ha ha ha, hôm nay cuối cùng có thể đại khai sát giới. Khang Thục Miểu nhìn về phía ngoài cửa sổ, chỉ thấy ba đầu du thuyền đang nhanh chóng lao đến, mà mặc vào đứng đẩy người. Vừa rồi phát ra cuồng tiếu là một cái tên béo da đen, chính là Tần Sư Hào. Ba đầu thuyền, trong đó một đầu lấy Tần Sư Hào cầm đầu Thiên Phong tiểu đội. Đầu thứ hai mặc vào thì là Nhâm Thiên Dương đám người. Hắc Long thình lình tại mặc vào. Đầu thứ ba trên thuyền là Bạo Long Vi Thủ Phong Mây Hội. Ba đầu thuyền lấy vây quanh tình thế hướng Phi Phượng các thuyền dựa vào. Hoạt động mạnh nhất Lăng Thiết Sơn trong tay vung vẩy lên Long Đằng Chỉ Thủ. Giống to, giết a, giết mẹ nhà hắn. Vừa mới nói xong, một chân đập mạnh đĩa, thân thể giống như là như đạn pháo, phóng tới người quần áo đen cano. Thế nhưng là còn không có đợi hắn rơi xuống đất, một đường giống như quỷ mị bóng đen liền đã trôi dạt đến trên thuyền máy. Trong tay Long Đằng Chỉ Thủ giơ tay chém xuống, hai cái đầu bay lên. Lăng Thiết Sơn lập tức chửi ầm lên, mẹ, chết hầu tử, ngươi dám cùng lão tử đoạt. Đồng Bân phủi mông một cái nói, đừng dài dòng, không bằng lão tử cũng không cần tại đó lải nhải, lão tử hội không bằng ngươi. Lăng Thiết Sơn giận dữ, rơi xuống trên thuyền máy về sau, trong tay Long Đằng Chỉ Thủ hoành không bổ về phía, lập tức đem một tên người áo đen trực tiếp từ đỉnh đầu đến bẹn đùi nhi chém thành hai khúc nhi. Đồng Bân liên sát hai người, còn lại người áo đen lập tức xông tới. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang hiện lên. Hai tên người quần áo đen đầu bay lên. Tay cầm trường kiếm A Hổ bay người lên trên cano. Mà mặt khác trên hai chiếc thuyền người cũng đều đã đợi không kịp. Nhao nhao phi thân hướng đứng đẩy người quần áo đen cano xông tới giết. Lúc đầu đã tuyệt vọng Khang Thục Diễm lập tức kinh hỉ nói. Tỷ tỷ, có người tới cứu chúng ta. Mà Khang Thục Miểu một trận kinh hỉ về sau. Trong mắt lập tức lộ ra thần tình phức tạp. Trong lòng không rõ dâng lên một tia dưa chua. Nguyên lai hắn liền đã lập kế. Chẳng lẽ mình chỉ là hắn thả ra mồi nhử. Kim Hoành Tiêu lập tức giận dữ. Nói, Yến Phong, ngươi dám tính toán ta. Lúc đầu hắn cho là mình tính kế Yến Phong. Lại không nghĩ tới cuối cùng vẫn là bị Yến Phong phản tính kế. Yến Phong gương mặt xem thường. Nói, tính toán ngươi, liền bằng ngươi cũng xứng. Lão tử các loại kim tiệt mệnh. Không nghĩ tới đến vậy mà biết là ngươi cái phế vật này. Hiện tại Kim Hoành Tiêu đã không có ở đây đối thủ của hắn trong phạm vi. Kế hoạch là thành công. Nhưng tiếc là, đến cũng không phải của hắn họa lớn trong lòng. Kim tuyệt mệnh tuyệt đối là một nhân vật nguy hiểm. Hắn càng là cất giấu không ra. Yến Phong lại càng thấy đến nguy hiểm. Trời mới biết hắn có phải hay không lại núp ở chỗ nào nghẹn một bụng ý nghĩ xấu. Giết hắn cho ta. Kim Hoành Tiêu điên cuồng giống to. Chuyên môn dùng để ứng phó Yến Phong bốn tên người áo đen trên người lập tức toát ra từng tia hắc vụ. Nhìn xem nhất định chính là trong đêm tối du tàu tử thần. Yến Phong phát hiện, hắc vụ tiếp xúc được địa phương vậy mà bắt đầu bị ăn mòn. Khó trách dễ dàng như vậy liền có thể đem một người sống biến thành than. Cái này căn bản liền đã không phải là người, mà là binh khí, có thể đoạt tính mạng người binh khí. Bốn tên người áo đen nhào về phía Yến Phong. Yến Phong lạnh rên một tiếng. Một trưởng vỗ ra trong đó một tên người quần áo đen đỉnh đầu. Chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng vang giòn. Nguyên cái đầu xương đều đã vỡ vụn. Thế nhưng là tên quần áo đen kia cũng không bị giết chết. Mà là đỉnh lấy tàn khuyết không đầy đủ đầu. Gào thét nhào về phía Yến Phong. Ha ha ha ha, thấy được chưa? Bọn họ mới thật sự là bất tử thân. Coi như ngươi chém đứt đầu lâu của bọn hắn. Bọn họ cũng không chết được. Yến Phong, ta nói qua, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Kim Hoành Tiêu cười như điên nói. Hừ, giả thần giả quỷ đồ vật. Đi chết đi. Yến Phong lại một cái tát mạnh tử quất tới. Phịch một tiếng, trực tiếp đem tên quần áo đen kia một nửa đầu đều rút xuống dưới. Lộ ra bên trong khô đét đại não. Nhưng tiếc là người áo đen vẫn không có ngã xuống. Ngược lại càng thêm hung hãn. Yến Phong sắc mặt lập tức hơi trầm xuống. Không nghĩ tới mấy tên này thực đánh không chết. Cũng may chỉ có bốn cái. Nếu như đến một đám mà nói, nơi này nhất định biến thành một mảnh tử ngục. Kim tuyệt mệnh thật sự là quá ghê tởm. Hắn nhất định phải chết. Có thể làm ra loại này mẫn diệt nhân tính sự tình đến. Không thể lưu. Ha ha ha. Chết đi. Giết hắn cho ta. Kim Hoành Tiêu điên cuồng cười to. Trước khi tới hắn liền đã tính toán qua. Cái này bốn tên biến dị người áo đen hoàn toàn có năng lực giết chết Yến Phong. Yến Phong ánh mắt lập tức biến sắc bén. Một cỗ lực lượng cuồng bạo phát ra. Thân thể đằng không mà lên. Mở bàn tay hoành không đè xuống. Bên trong phòng tất cả mọi người cảm giác phảng phất có một ngọn núi đè ép xuống một dạng. Oanh! Yến Phong một trưởng vỗ tại một tên người quần áo đen trên đầu. Phốc xích! Tên quần áo đen kia lập tức bị đập chia năm xẻ bảy. Thân thể biến thành khối xác nát tán bay ra ngoài. Rơi trên mặt đất về sau một trận búng ra. Dần dần liền không lại động. Kim Hoành Tiêu lập tức mở to hai mắt nhìn. Trên mặt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Khó tin kêu lên. Không có khả năng. Cái này tuyệt đối không có khả năng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.